Một tay xách núi lấp bề sông, loan kiếm mưa tuôn giáp bạc hồng, linh ấn vua phong chư sắc dữ, bốn biển lừng xanh bóng vương ông, Trịnh Giang Tân Doanh Ngân Sở Bắc Anh Vâng Nghỉ Hồng Văng Vặc Nam Minh con vua thoải quốc động đình đệ tam mi thái tử sáng sinh đến sông đức gồm vẹn thung sung hòa mạc bẩm sinh thành từ chất y long nhan ni thỉnh mời ý quan lớn đệ tam phương phi ý. Diện mạo lòng nhan khác thường, hàng châu trực thiên đình thoái phổ chức võ nghệ thần chân thổ y lãnh giang nhân khi nhàn ngự ngai vàng tuần xuôi kiểm soát cõi phàm trần y san. Mái thuyền lan nổi dòng xích bích, hồ quân treo du lịch y bốn phương. Thank you. đất ni đằng lạnh phong thần ba vị trần ninh sáng tu khí linh nhị thống thủy thần trở lại thủy cung nước rẻ đôi sóng thoải phủ xương san tiền